chắc là Nam Hải phiến quần đảo kia. Tĩnh Cửu không muốn nhìn Tây Lai tuổi thơ ký ức, có thể sẽ thấy tinh thần thương tích, nhưng chuyện này cùng hắn có quan hệ gì, nói, ở đâu? Tây Lai phất tay xua tan trước mắt nồng vụ, có chút không thôi nhìn trên bờ cát những thiên chân vô tà hài tử, nói, đi theo ta. Rời đi Nam Hải quần đảo, đáp một chiếc thuyền hỏng tốc độ so ánh sáng còn nhanh hơn, lên bờ liền nhìn thấy một làng chài nhỏ. Người trong làng chài nhỏ về sau đều đã chết. Tiếp theo bọn hắn đi Tây Hải, mắt nhìn vô số thủy triều, trích tiên dấu vết lưu lại, vòng hướng đông, đi vào một mảnh hoang nguyên. Nơi đây cực kỳ hoang vu, không có bất kỳ cái gì màu xanh vết tích, cũng không nhìn thấy một vũng nước nào. Tây Lai cảm khái nói, đều nói tại trong mắt tiên nhân chúng ta, Thương Hải tan điền chỉ chờ nhàn, nhưng lại có mấy người thật có thể tận mắt thấy. Tĩnh Cửu nói, có thể tưởng tượng suy tính, tỷ như 100 năm sau, nơi này lại biến thành dòng sông. Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, hoang nguyên mặt đất đã nứt ra một cái khe lớn, vô số dòng chảy ra, trong nháy mắt lấp đầy, biến thành một con sông lớn. Đây không phải thời gian lực lượng, là ngươi đang gian lận. Tây Lai cười khổ nói. Tĩnh Cửu nói, chúng ta cũng là một bộ phận của thời gian. Cuối dòng sông kia chính là Tây Lai thế giới tinh thần bí ẩn nhất, cũng là nơi quan trọng nhất. Nếu có tư tưởng lạc ấn hẳn là ở nơi đó, chỉ bất quá lạc ấn cùng thế giới tinh thần của Tây Lai đã hòa làm một thể, chính hắn không cách nào phát hiện. Tĩnh Cửu nghĩ tới lạc ấn kia sẽ lấy hình thức như thế nào tại thế giới tinh thần của Tây Lai hiển hiện, có thể sẽ là cửa thanh đồng, có thể sẽ là một ngọn đèn dầu, cũng có thể là một thanh kiếm, nhưng không có nghĩ đến, tư tưởng lạc ấn lại là một người. Một tuổi trẻ đạo sĩ ngồi tại bên bờ câu cá, đạo bào đúng là màu đỏ. Vệt màu đỏ tại thế giới hoang vu vô cùng dễ thấy. Ngươi không nên tới nơi này. Tuổi trẻ đạo sĩ ngẩng đầu lên, nhìn nói với Tĩnh Cửu. Nhìn thấy hình ảnh này, Tĩnh Cửu nghĩ đến sư huynh, sau đó cảm thấy thật không thú vị, lại có chút phẫn nộ. Đối phương không phải Thái Bình chân nhân, mà là Thái sư tổ của hắn Thuần Dương chân nhân. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Nước sông đem hoang dã chia làm hai thế giới, đạo sĩ trẻ tuổi ngồi ở bờ bên kia, Tĩnh Cửu cùng Tây Lai đang ở chỗ này. Từ Nam Tùng Đình hướng phía sau núi đi một đoạn thời gian là có thể nhìn thấy một tòa lầu nhỏ, trong lầu treo tranh chân dung Thanh Sơn Tông lịch đại trưởng môn cùng một số trưởng bối có ý nghĩa đặc biệt. Tĩnh Cửu từng xem những bức chân dung kia, nhớ kỹ bộ dáng của Thái Sư Tổ, mà vài ngày trước hắn cùng đối phương đã gặp ở trong game, tại chủ tinh Nam Cực nghệ thuật quán hiện đại cũng đã gặp mặt. Cùng Lý Tướng Quân mặc quân trang so sánh, vì đạo sĩ trẻ tuổi mặc đạo bào này cùng Thái Sư Tổ trong trí nhớ của hắn càng thêm tương tự, thế nên cũng làm cho hắn cảm thấy càng thêm quái dị. Hắn không thích đối phương mặc đạo bào màu đỏ, dù là biết đây là hình ảnh phản chiếu của chiếc áo khoác kia, cùng sư huynh không có quan hệ gì. Đồng dạng hắn cũng không thích đối phương nói câu nói ngươi không nên tới nơi này. Có thể bởi vì từ lúc còn rất nhỏ, sư tổ Đạo Duyên chân nhân cùng sư phụ Trầm Chu chân nhân đều đã chết, không có người quản tới cảnh dương, cho nên hắn phi thường không quen có người lấy tư thái trưởng bối răng dạy hắn, dù đối phương là thái sư tổ của hắn. Tây Lai tâm tình có vẻ còn tồi tệ hơn hắn, càng không thích câu nói này. Bởi vì nơi này là địa phương bí ẩn nhất hạch tâm nhất trong thế giới tinh thần của hắn, nếu như nói Tĩnh Cửu không nên tới, đạo sĩ trẻ tuổi này lại dựa vào cái gì có mặt ở chỗ này. Mặc dù ta không tin hắn, nhưng kỳ thật ta đã cẩn thận kiểm tra thần hồn của mình, đã kiểm tra rất nhiều lần, vì sao một mực không tìm được ngươi. Vì đạo sĩ trẻ tuổi kia chính là một đạo thần hồn mà Lý Tướng Quân lưu tại bên trong thế giới tinh thần của Tây Lai. Có thể lý giải thành người chủ trận của đạo tư tưởng lạc ấn kia, cũng có thể hiểu thành người giữ cửa, đã dung nhập thật sâu vào trong phiến thiên địa này, chính Tây Lai cũng không cách nào phát hiện hắn, cũng vô pháp đem hắn đuổi ra ngoài. Cho nên hắn căn bản không thèm để ý tới Tây Lai đặt câu hỏi đầy hàng ý, chỉ là lẳng lặng nhìn Tĩnh Cửu, lần nữa nói, ngươi không nên tới nơi này. Con sông lớn trào lên giữa hoang dã này rất thần kỳ, càng tới gần đầu nguồn thủy thế càng lớn. Nước sông cuốn đi bùn đất, thỉnh thoảng có tảng đá rơi xuống, phát ra tiếng nước ầm ầm. Lại không thể nào át đi thanh âm của đạo sĩ trẻ tuổi. Tĩnh Cửu nói, ta không thích dạng này. Đạo sĩ trẻ tuổi nói, Thanh Sơn xưa nay đã như vậy. Đây đúng là phong cách hành sự của Kiếm Mục tại ngọn nguồn Thượng Đức Phong tại Thanh Sơn Tông, thi cẩu hành tẩu ở trong đường hầm, thi thể bên trong ẩn phong, còn có rất nhiều chứng cứ khác nữa. Tỉnh Cửu nói, không liên quan gì đến ta. Đạo sĩ trẻ tuổi nói, nếu như ngươi không đến, chuyện này sẽ không liên quan gì tới ngươi, trên thực tế ta phi thường không muốn nhìn thấy ngươi ở chỗ này. Nói xong câu đó, hắn thở dài, tràn đầy tiếc nuối cùng đáng tiếc. Tự như Tỉnh Cửu là một học sinh ưu tú hẳn phải đạt được điểm tối đa trong bài thi này, lại quên viết tên của mình. Tự như kinh lịch khảo sát dài dằng dặc, đối tượng khảo sát rốt cục có thể thu hoạch được chức vị cao hơn, lại tại một khắc cuối cùng hất tung cái bàn của lãnh đạo. Tỉnh Cửu không thích nhất là bị khảo sát, cũng không thích bị người khác bình phẩm, đi đến bờ sông nhìn về phía đối diện nói, tự mình đi hay là ta tiễn ngươi đoạn đường. Đạo sĩ trẻ tuổi hỏi, ngươi đến tột cùng muốn cho hắn cái gì? Tỉnh Cửu nói, còn sống. Đạo sĩ trẻ tuổi giơ lên cây gậy trúc, chỉ vào Tây Lai nói, hắn không chết. Tỉnh Cửu nói, có một loại sống, đã chết. Đạo sĩ trẻ tuổi hỏi, người khác chết sống có liên quan gì tới ngươi? Tỉnh Cửu nói, trông thấy có người sắp chết ngươi sẽ đi hỗ trợ, là bởi vì ngươi hy vọng thời điểm mình gặp phải nguy hiểm cũng có người hỗ trợ, dù lúc ấy ngươi đưa ra quyết định không nghĩ những việc này, thậm chí bình thường thụ giáo hóa, nhìn những anh hùng sự tích cảm động thời điểm cũng không nghĩ tới những việc này, nhưng sự thật chính là như thế. Đạo sĩ trẻ tuổi nói, cho nên. Tỉnh Cửu tiếp theo nói, ngọn nguồn của đạo đức là từ sợ hãi, tất cả nguồn gốc của sợ hãi đều từ tử vong, ta không muốn chết, cũng không hy vọng người khác chết. Người khác mang ý nghĩa bất luận kẻ nào. Đạo sĩ trẻ tuổi tiếp tục hỏi. Tỉnh Cửu nói, bất luận người nào không muốn ta chết. Đạo sĩ trẻ tuổi nói, vậy ngươi liền không quản lý sống chết của hắn. Nói xong câu đó, hắn đem cần câu cắm vào trong đất bùn hơi ướt. Đưa tay đem bùn đất hướng bờ bên kia vẫy tới. Những bùn đất kia trên không trung tách ra, sau đó bỗng nhiên biến lớn, hóa thành vô số sơn phong, ầm vang rơi xuống. Nước sông đục ngầu cũng rời đất mặt, hóa thành vô số đạo thủy kiếm, đâm về phía mặt Tỉnh Cửu. Giữa thiên địa sự vật đều có thể làm kiếm, đây chính là vạn vật nhất kiếm, đạo sĩ trẻ tuổi là một sợi thần thức của thuần dương chân nhân, phân thân tại bên trong thế giới tinh thần cũng không có gì khác nhau. Xuất thủ chính là Thanh Sơn kiếm đạo cực hạn. Tỉnh Cửu hướng về bên bờ lần nữa bước ra một bước, lòng bàn chân dẫm lên một gốc cỏ dại. Tóc đen không gió mà động, tự nhiên buộc lên. Bạch y tung bay, phản phất kiếm tiên. Cỏ dại phía dưới đất cát bay lên, tự như hạt cát trong đĩa sứ, nghịch hành chuyển hóa làm một mảnh sơn hà, dễ như trở bàn tay chặn sơn phong cùng thủy kiếm. Tay Lai cũng động. Phiến thiên địa này là thế giới tinh thần của hắn, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chính là thiên địa đại động. Chỉ nghe trong tiếng ầm ầm, 12 tòa cao lầu phá đất mà lên, hình thành một tòa đại trận, ngăn cách hai bên bờ, vây quanh ba người. Đây là thập nhị trọng lâu lâu kiếm tại bên trong thế giới tinh thần hiển hiện. Kiếm ra, nhưng hắn không xuất kiếm. Đạo sĩ trẻ tuổi đã dung hợp vào trong thần hồn của hắn. Hướng đối phương xuất kiếm cũng như hướng mình xuất kiếm, hắn chỉ cần đem đối phương lưu tại nơi này, sau đó xem Tỉnh Cửu thi triển thủ đoạn như thế nào. Cùng phong gào thét, trọc lãng bài không, gió lạnh rít gào, thiên địa sinh ra vô số loạn tượng. Phương xa bờ sông bắt đầu sụp đổ, phát ra thanh âm càng thêm vang dội, hối hả hướng về bên này lại gần. Tỉnh Cửu cùng đạo sĩ trẻ tuổi lẳng lặng đối mặt, không hề có ý tứ rời đi. Trọng yếu nhất chính là vị trí. Mặc kệ là tương đối, hay là tuyệt đối. Bờ sông tiếp tục sụp đổ, rất mau tới dưới chân hai người. Tên đạo sĩ trẻ tuổi kia theo bờ sông sụp đổ đã rơi vào trong nước sông, nhìn có chút chật vật, nhưng ánh mắt vẫn rất bình tĩnh, không hề rời khỏi trên người Tỉnh Cửu. Tỉnh Cửu cũng rơi xuống, ngay tại một khắc hắn sắp ngã vào trong nước sông, một cái tay duỗi tới. Cái tay kia rất ổn định, thon dài. Phi thường thích hợp để cầm kiếm, mà lại không trải qua máy móc cải tạo, y nguyên vẫn còn độ ấm. Thời điểm ngươi nhìn thấy người khác sắp chết, sẽ đi hỗ trợ, đây chính là thân xuất viện thủ. Tỉnh Cửu cầm cái tay kia. Bỗng nhiên. Một tiếng kiếm minh vang vọng đất trời, trong nháy mắt đè lại tiếng nước cuồn cuộn. Giữa hoang dã 12 tòa cao lầu bỗng nhiên đổ sập. Thập nhị trọng lâu kiếm xuất hiện tại bên trên cái tay kia. Mũi kiếm đâm thủng thân thể Tĩnh Cửu. Tĩnh Cửu nhìn Tây Lai, không nói gì. Tây Lai nói, thật có lỗi, nhân loại cần phải sống. Nước sông không biết hướng phương hướng nào mà đi. Trọc lãng hình thành hơi nước che kín bầu trời, không biết ở nơi này có mặt trời hay không. Tiếng gió cùng tiếng nước tại thời khắc này phảng phất đều biến mất. Gốc cỏ dại kia theo sóng mà đi. Ngay tại thời điểm cố sự này nhìn như sẽ kết thúc, thanh âm của Tĩnh Cửu lần nữa vang lên. Vì sao quỹ tích vận hành của vạn vật đều tự như ta suy tính, không có chút ý mới nào? Thanh âm của hắn có chút mỏi mệt, không phải nguyên nhân vì thụ thương, cũng không phải bởi vì phản bội, chẳng qua là cảm thấy rất vô vị. Đạo sĩ trẻ tuổi từ trong sông nhặt lên cây gậy trúc, đi tới trước người hắn, nói, tại bờ sông ngươi nói, nguồn gốc đạo đức là từ sợ hãi đối với tử vong, cho nên ngươi không muốn người khác chết, vậy ngươi muốn cho Tây Lai tự do cũng là bởi vì ngươi muốn tự do. Thế nhưng nhân loại cần thoát khỏi tử vong, có quyền lợi tránh khỏi sợ hãi, cho nên thật có lỗi, phần này tự do không thể cho ngươi. Tĩnh Cửu đã có phỏng đoán đối với chân tướng chuyện này, nhưng cần tìm được chứng cứ, mới có thể tiến vào thế giới tinh thần của Tây Lai. Lúc này hắn xác nhận chân thực ý đồ của đối phương, không có ý định dừng lại, mặc dù thập nhị trọng lâu kiếm còn tại trong thân thể. Ta nói ngươi không nên tới, nhưng ngươi đã tới, cũng đừng rời đi. Gậy trúc trong tay đạo sĩ trẻ tuổi biến thành một cái phất trần, nhẹ nhàng phất một cái, bầu trời bỗng nhiên sáng rực. Một phần mặt trời vừa đỏ vừa tròn chiếu sáng hoang dã. Đây hết thảy đều là giả. Tĩnh Cửu nói, lại như thế nào vây được ta? Có chút ngôn xuất pháp tùy ý tứ, có chút niệm động thiên địa cảm giác. Mặt trời lấy tốc độ cực nhanh rơi xuống, biến thành một phần mặt trời lặn, rất nhanh đã chìm đến dưới đường chân trời. Tinh hà liên minh cảnh giới phân chia tại thừa dạ bên trên còn có một tầng, đại khái chính là như thế. Nhắm mắt lại chính là trời tối. Trời tối nên nhắm mắt lại. Liệt Dương Hào chiến hạm lẳng lặng lơ lửng tại trong vũ trụ. Trong phòng sáng lên một đạo thanh quang. Tĩnh Cửu mở to mắt, tại bên trong thế giới hiện thực tỉnh lại. Tây Lai còn đang nhắm mắt. Hoa Khê trong gốc ôm con búp bê kia. Đây hết thảy đều chỉ là chuyện phát sinh trong nháy mắt, cũng không phải là chân thực, nhưng có thể ảnh hưởng chân thực. Giữa Tĩnh Cửu thần hồn cùng Tây Lai thần hồn có một đạo liên hệ như có như không, lại phi thường ổn định, có thể là thập nhị trọng lâu kiếm nguyên nhân, có thể là nguyên nhân khác. Ý nghĩa hắn rất khó rời đi, coi như nghĩ đến phương pháp rời đi, cũng rất dễ dàng bị người tìm tới. Tiếp theo hắn chú ý tới một sự kiện. Thân thể Tây Lai đang phát sáng. Thân thể của hắn nơi cực sâu có một cái tín hiệu. Đang liên tục không ngừng hướng về vũ trụ các nơi phát ra tọa tiêu tin tức. Tĩnh Cửu nhìn về phía vũ trụ ngoài cửa sổ, cảm giác được nguy hiểm đang tiến đến, tay áo trái vung khẽ, bày ra một đạo kiếm trận che lại Hoa Khê trong gốc. Kiếm quang chớp động, ẩn có sương ý hiển hiện, chính là Thiên Lý Băng Phong. Lúc này, Tây Lai mở mắt. Từ hắn tiến vào thế giới tinh thần của Tây Lai đến lúc mở to mắt tỉnh lại, dùng 0,2 giây. Từ lúc hắn mở to mắt đến hoàn thành một hệ liệt động tác, dùng 0.001 giây. Vũ trụ tối tăm phóng tới một đạo chùm sáng màu lam nhạt. Chùm sáng kia chuẩn xác trúng vào phía trước nhất của Liệt Dương Hào chiến hạm. Lặng yên không một tiếng động. Nhìn thấy mà giật mình. Cái đạo chùm sáng màu lam nhạt kia rơi vào phía trước Liệt Dương Hào chiến hạm. Vũ trụ vẫn an tĩnh như vậy, không phát sinh bất kỳ thanh âm gì. Chùm sáng màu lam nhạt bắt đầu quẩn tích, nhan sắc dần dần trở thành nhạt, càng lúc càng mờ, cho đến khi trở thành trắng sữa. Toàn bộ quá trình phi thường thần kỳ, tựa như một đạo ngấn nước hội tụ thành một giọt nước, sau đó biến thành một cái tuyết cầu. Đây là vĩ mô phương diện biến hóa, trên thực tế, tại vi mô tiêu chuẩn cũng đang phát sinh những chuyện tương tự, đó chính là đường cong biến thành đoạn ngắn. Cái gọi là đoạn ngắn chính là hạt. Vô số hạt nóng bỗng hỗn thành một đoàn điện tương, bao phủ lại gian phòng phía đầu Liệt Dương Hào. Những điện tương kia là nguyên tố hiếm bị laser làm nóng đến mấy trăm vạn độ. Đây là pháo plasma modem mới nhất. Tại bên trong chiến tranh vũ trụ, laser có được tốc độ nhanh nhất, khoảng cách sát thương xa nhất, nhưng uy lực theo khoảng cách suy giảm quá nhanh, lại bởi vì nguyên nhân thể tích chiến hạm không thể vô hạn tăng lên công suất, cho dù đánh trúng mục tiêu cũng cần một đoạn thời gian tác dụng. Đạn hạt nhân những vũ khí vật lý này có được khả năng phá hoại cực tốt, nhưng tốc độ quá chậm. Loại pháo plasma modern mới nhất này, có thể nói là một lần công kích từ xa mạnh nhất tinh hà liên minh từ trước tới nay. Cầm tới tinh hà liên minh quân đội quyền hạn tối cao về sau, Tĩnh Cửu làm chuyện đầu tiên chính là đem văn minh tuyến ngoài cùng, hệ thống vũ khí lợi hại nhất kiểm tra một lần, bao quát viện khoa học nghiên cứu ở bên trong. Lúc ấy đã biết loại pháo plasma kiểu mới này đã nghiên cứu phát minh thành công, tùy thời có thể chuẩn bị thí nghiệm. Không biết thời điểm đó hắn có nghĩ tới, loại pháo plasma này lần thứ nhất sử dụng sẽ là trên người của mình hay không? Màu trắng điện tương tản ra quang mang chói mắt, không ngừng oanh kích thiên lý băng phong trận quanh người của Hoa Khê, có thể rõ ràng nhìn thấy kiếm ý mang theo băng đang nhanh chóng biến mỏng. Càng nhiều điện tương thì đang bọc lấy Tĩnh Cửu, những hạt nhỏ bé, cao tốc không cách nào nhìn thấy không ngừng đánh thẳng vào làn da trên thân thể của hắn. Mấy sợi tóc đen đứt gãy rơi xuống, tại điện tương nhiệt độ cao biến thành bột phấn càng mảnh màu đen. Áo thể thao màu lam nhận oanh kích, siêu vi hạt tử vật liệu lấy hình thức lưu thái thu nhỏ, sau đó biến mất, nhìn xem có vẻ giống vết nứt không gian bị dung thực. Những điện tương kia tạm thời không cách nào phá được phòng ngự, lại hấp thụ đủ số lượng điện tử. Vô số đạo hồ quang điện cực nhỏ tại mặt ngoài thân thể của hắn sinh ra, sau đó cấp tốc biến mất. Lớp ba lớp bóp thanh âm càng ngày càng nhỏ, bởi vì không khí bị điện giật trình độ càng ngày càng sâu. Những điện tương nhiệt độ cao tại khoảng cách gần đã bắt đầu ảnh hưởng ý thức của hắn. Hình ảnh trước mắt hắn bắt đầu chết đi. Chiếc ghế mềm đến từ tinh môn đại học khách sạn biến mất, ấm sắc chỉ còn lại có một nửa. Cửa sổ biến mềm sau giống nham tương đồng dạng chảy xuôi xuống tới. Có hình ảnh là ảo giác, nhưng đại bộ phận đều là sự thật. Trong phòng sự vật chân thực tồn tại đang tại điện tương nhiệt độ cao biến mất, bao quát cả bản thân gian phòng này. Hình ảnh này khó có thể lý giải được, đến mức có loại cảm giác không phải chân thực, càng giống trên phim. Tay Lai cũng tại bên trong phạm vi pháo plasma bao phủ, trong thân thể của hắn tản ra một loại tia sáng nào đó. Tạo thành một đạo bình chướng, đem những điện tương nhiệt độ cao ngăn tại bên ngoài. Có thể hiểu thành những điện tương kia là độc dược, hắn trước đó đã phục dùng đại lượng giải dược, cho nên có thể đủ chèo chống thời gian dài hơn. Dù vậy, tình hình của hắn cũng có chút thảm, vật liệu tổng hợp cường độ cao không ngừng dung thực, tựa như nhựa plastic bị thiêu đốt, lộ ra khung xương hợp kim bên trong. Tĩnh Cửu nhìn về phía một góc vũ trụ tối tăm. Nơi đó có một chiếc chiến hạm. Cái pháo plasma này chính là chiến hạm kia bắn ra. Lấy trình độ khoa học kỹ thuật hiện hữu của văn minh nhân loại, muốn tái phát ra một cái pháo plasma uy lực lớn như thế, cần một đoạn thời gian để tích xúc năng lượng. Giấu ở chỗ tối những phi thăng giả cùng chiến hạm, hẳn là cũng đang chờ khởi xướng thế công vòng thứ hai. Tinh Hà Liên Minh không hoàn toàn kế thừa di sản của văn minh viễn cổ. Hắn còn chịu được loại công kích ở trình độ này. Nếu như chiếc chiến hạm thật trang bị phản vật chất vũ khí, hắn như thế nào tra đều không có tra được, nơi nào sẽ phát sinh những cố sự này, hắn đã sớm chạy rồi. Hiện tại việc hắn cần phải làm là phản kích, không cho chiếc chiến hạm kia bắn ra phát pháo plasma thứ hai, đồng thời cũng muốn chấn nhiếp những phi thăng giả giấu ở chỗ tối. Vấn đề là làm sao phản kích đây? Bạch Nhận cùng vị Tây Hải Trích Tiên kia sau khi phi thăng không dám rời xa, có thể là bởi vì bọn hắn thấy được ám vật chi hải, cũng có thể bởi vì trong lòng của bọn hắn không dám chắc. Vũ trụ này quá mức mênh mông, vô biên vô tận, vốn dĩ không nắm chắc. Phương thức chiến đấu của người tu đạo không cách nào thích ứng với tiêu chuẩn không gian lớn như thế. Coi như phi kiếm của ngươi có thể trong nháy mắt đi ngàn dặm, coi như pháp bảo của ngươi có thể san bằng một ngọn núi nhỏ. Lại như thế nào có thể uy hiếp được chiến hạm bên ngoài mấy chục vạn cây số? Chiến tranh vũ trụ trong thời đại vũ trụ vì sao chỉ có thể sử dụng loại vũ khí tầm xa như pháo laser cùng pháo plasma, chỉ có thời điểm đối mặt ám vật chi hại quái vật mới có thể nếm thử dùng đạn hạt nhân oanh kích, cũng bởi vì tốc độ cùng khoảng cách quan hệ. Thời điểm ngươi nhìn thấy pháo laser hoặc là nói vũ khí dòng chảy hạt, đã không cách nào né tránh. không có thứ gì nhanh hơn so với tốc độ ánh sáng, mặc kệ là ý thức hay là động tác. Ban đầu ở Ấn Hải Tinh Vân Tĩnh Cửu có thể chém nát chiếc chiến hạm kia, dựa vào là kinh thiên kiếm đạo tu vi, dựa vào mấy ngàn khỏa đạn hạt nhân cung cấp tiên khí cuồn cuộn không dứt. Lúc này hắn bị pháo plasma hình thành điện tương trói buộc, một đạo thần thức bị nhốt, rất khó hóa thành kiếm quang rời đi, không cách nào lặp lại phương thức chiến đấu lần trước, như vậy có thể làm thế nào? Liệt Dương Hào chiến hạm bỗng nhiên vang lên thanh âm cực kỳ trầm thấp, đó là thanh âm thiết bị điện từ khởi động. Mấy trăm khỏa vũ trụ hạt nhân ngư lôi rời thân hạm, nhìn như chậm rãi hướng trong vũ trụ lướt tới. Mấy chục tòa chủ pháo laser không có chút nào chậm trễ phát ra một lần bắn, tia sáng rực rỡ chiếu sáng một góc vũ trụ. Cùng lúc đó, còn có càng nhiều chiến hạm vũ khí đều hướng về phương hướng kia bắt đầu phát xạ, nhìn như chẳng có mục đích, tựa như người đột nhiên gặp phải tập kích về sau bối rối đánh trả. Vô số dòng chảy hạt xé rách không gian, vô số vũ khí vật lý chậm rãi phát xạ, tràn diện nhìn cực kỳ hỗn loạn. Tác dụng lực là tương hỗ, chủ pháo laser các loại vũ khí dòng chảy hạt còn tốt, những vũ khí vật lý tập thể phát xạ, trực tiếp để Liệt Dương Hào chiến hạm chấn động mạnh một cái, sau đó chậm rãi hướng phía sau thối lui. Chiến hạm trước nhất yên nguyên ở bên trong phạm vi của pháo plasma, nằm tại bên trong điện tương nhiệt độ cao màu trắng, đang dần dần vỡ vụn, cùng thân hạm dần dần tách rời. Đây là một quá trình phi thường trơn tru, bao quát đầu hạm cùng thân hạm tách ra cũng là trơn tru như thế. Vô số hạt nhân ngư lôi, vô số dòng chảy hạt, vô cùng hỗn loạn, chậm chạp tách ra chiến hạm, không có bất kỳ thanh âm hình ảnh, hình thành một loại cảm giác quỷ dị. Liệt Dương Hào chiến hạm giống như bị chém đầu, lại có chút giống cổ đại hình phạt cực hình cắt đi cái mũi. Pháo plasma kia phạm vi có hạn, chỉ bao phủ đầu tàu, Liệt Dương Hào chiến hạm quan binh không phải chịu quá nhiều xung kích, rất nhiều người còn sống. Bọn hắn dùng tốc độ nhanh nhất mặc trang bị duy sinh, tại hoàn cảnh không trọng lực bồng bềnh, va chạm, về tới riêng mình cương vị, lại không cách nào ngăn cản chiến hạm rời đi. Vô số ánh mắt xuyên qua mặt các khổng lồ cùng cửa sổ, rơi vào vị trí phía trước Liệt Dương Hào chiến hạm. Liệt Dương Hào chiến hạm đầu tàu đang vỡ vụn, biến thành vô số mảnh vỡ, tại trong chùm sáng màu ngà sữa, nhìn tự như là phế tích tiếp nhận thiên phạt. Ở bên trong mảnh điện tương cực sáng này, đầu tàu đã vỡ vụn, đang biến mất. Thiên Lý băng phong trận càng ngày càng mỏng, sắp không chịu nổi, khối băng cũng càng ngày càng trong suốt, có thể rõ ràng xem đến hình ảnh bên trong. Hoa Khê trên mặt không có bất kỳ cái gì e ngại, phi thường bình tĩnh, trong ngực y nguyên ông búp bê, không biết từ nơi nào lấy ra một cái ba lô màu đen. Tĩnh Cửu nhìn vị trí chiến hạm kia sâu trong vũ trụ, không biết đang suy nghĩ gì, trong quá trình này lại có mấy sợi tóc đen rơi xuống, không biết hắn còn có thể chống đỡ thời gian bao lâu. Hắn giơ tay phải lên. Nhìn hình ảnh này, tay lai đồng tử hơi co lại, cảm thấy nguy hiểm cực lớn. Bởi vì tay hắn không nắm chặt, năm ngón tay khẽ khép, tự như đang cầm một thanh kiếm. Tay lai biết hắn mạnh bao nhiêu, thời điểm đứng trước tuyệt cảnh, nếu như toàn lực một kiếm, mình khẳng định không chịu nổi, nhưng nhiệm vụ của hắn chính là muốn đem Tĩnh Cửu giữ ở chỗ này. Ngay tại thời điểm hắn thầm vận tiên khí, chuẩn bị đem vũ khí ẩn tàng trong thân thể đều tuôn ra, Tĩnh Cửu xuất kiếm. Tĩnh Cửu không xuất kiếm với hắn, mà là hướng về một chỗ nào đó trong vũ trụ xuất một kiếm. Những hạt nhân ngư lôi kia đã trôi dạt đến bên ngoài mấy vạn cây số. Những pháo laser kia đã đi hướng vô số vạn cây số, phản phất đã biến mất tại trong vũ trụ vô tận. Âm âm âm âm, những hạt nhân ngư lôi đều bạo tạc, hình thành vô số tia sáng màu lam cùng chùm sáng phóng xạ mãnh liệt, phản phất biến thành chui kiếm. Mấy chục đạo laser đang dần tiêu tán bỗng nhiên sáng tỏ, biến thành kiếm quang sắc bén. Đây là nhân loại văn minh chưa từng xuất hiện qua cự kiếm. Bị hắn giữ tại trong tay. Xa xa hắc ám vũ trụ bị đạo kiếm quang này chiếu sáng, hiển lộ ra thân ảnh của một chiếc chiến hạm. Lặng yên không một tiếng động, chiếc chiến hạm kia bắt đầu vỡ vụn, phản phất đang gặp phải hình phạt lăng trì. Vô số quân nhân thi thể bị ném ra. Ở trong không gian chậm rãi phi hành, không biết sẽ tán thân nơi nào. Mặc kệ là liệt tinh cảnh cường giả mặc trang phục chiến đấu, hay là phổ thông kỹ thuật viên, chỉ cần tại bên trên chiến hạm kia đều đã chết rồi. mười mấy chiếc chiến hạm từ trong góc tối vũ trụ chậm rãi hiện ra thân ảnh. Lúc trước nhìn Liệt Dương Hào chiến hạm bị pháo plasma chém đầu, đám người trên chiến hạm, nhất là những phi thăng giả phi thường chấn kinh, cực độ không hiểu. Lúc này nhìn chiếc chiến hạm đang vỡ vụn, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được biến thành bãi rác, bọn hắn yên nguyên chấn kinh, càng thêm không hiểu. Lượng tử hệ thống truyền tin một mảnh trầm mặc, trong vũ trụ hoàn toàn tĩnh mịch. Chiếc chiến hạm kia trang bị pháo plasma modern mới nhất, tự nhiên cần phân phối phụ trợ trang bị cao cấp nhất, bao quát cả hệ thống phòng ngự. Vô luận là tinh hạch hạm đội chỉ huy hạm hay là phi thăng giả khác tọa giá, thậm chí là thẩm gia chiến hạm, cũng không cao cấp bằng chiếc chiến hạm này. Tại bắn ra phát pháo plasma thứ nhất, trong quá trình bắt đầu tích xúc năng lượng tiến hành phát pháo plasma thứ hai, chiếc chiến hạm này cũng đã khởi động bình chướng trường hấp dẫn, chỉ ít ở vào trạng thái nửa mở, lại như cũ không thể chống cự lại Liệt Dương Hào chiến hạm một lần công kích, đây là vì cái gì? Không ai có thể tưởng tượng ra hình ảnh như vậy, không phải căn cứ vào cuồng vọng tự tin, mà là căn cứ vào tinh thần khoa học, mà chuyện này quá không khoa học. Cái này là kiếm sao? Coi như Cảnh Dương chân nhân là người mạnh nhất Triêu Thiên Đại Lục từ trước tới nay. Đây cũng quá mạnh đi. Tế tự bên kia một mực nói hắn là thần minh mới, chẳng lẽ là thật? Mật chân nhân chết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nói đến có chút hoang đường, mang theo chút hài hước u tối, bọn hắn đi vào biên giới mảnh vũ trụ quạnh quẽ này là thật tham dự hội nghị. Ai có thể nghĩ tới, hội nghị còn chưa có bắt đầu đã phát sinh nhiều sự tình như vậy. Vì sao chiếc chiến hạm kia lại đánh lén Cảnh Dương chân nhân? Mật chân nhân là Tinh Phong hạm đội quan chỉ huy, chiếc chiến hạm kia trang bị pháo plasma modern mới nhất, chẳng lẽ đây là ý của Lý tướng quân? Bọn hắn không phải đều là Thanh Sơn Tông sao? Lý tướng quân còn là thái sư tổ của Cảnh Dương. Tại sao lại đồng môn tương tàn? Tằng Thánh Nhân nói, tại trước uy hiếp của ám vật chi hải, bất kỳ nội đấu đều là lãng phí tài nguyên một cách ngu xuẩn. Thanh Sơn Tông không có người ngu, vậy hết thảy đến tột cùng là vì cái gì? Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Liệt Dương Hào chiến hạm chậm rãi trượt hướng vũ trụ hắc ám phương xa, dần dần không cách nào trông thấy. Địa phương đầu hạm biến mất yên nguyên lưu lại dư huy của pháo plasma, quang tương màu trắng chậm rãi tán đi, bên trong ba thân ảnh càng ngày càng rõ ràng. Tĩnh Cửu nhìn về phía phương xa. Chiếc chiến hạm màu đen kia đang tán giải. Trong mắt của hắn bỗng nhiên sinh ra một đạo kiếm quang sáng tỏ đến cực điểm. Cách mấy trăm vạn cây số, chiến hạm đã biến thành phế tích, khắp nơi trôi nổi tử thi, bỗng nhiên cũng sinh ra một đạo kiếm quang. Xoa một tiếng vang nhỏ, tựa như là một cây diêm cùng mặt giấy ma sát, sinh ra một ngọn lửa. Chiến hạm phế tích phát sinh một trận bạo tạc, như là một cái mặt trời nhỏ tạo ra, đó là tiên khí bạo lưu vết tích, cho thấy một vị phi thăng giả chính thức chết đi. Những hỏa diễm kia để hài cốt chiến hạm giấy lên. Cái này làm hắn nghĩ tới hình ảnh rất nhiều năm trước lần thứ nhất phi thăng nhìn thấy. Cái hình ảnh kia hắn đã nói với Triệu Tịch Nguyệt, đã nói với Liên Tam Nguyệt, bởi vì lúc ấy hắn thật sự có chút rung động. Mấy vạn đạo phi kiếm thiêu đốt tại bên kia vũ trụ lướt qua. Nếu như đây là một cái văn minh, sẽ gây gớm cỡ nào? Về sau hắn lần nữa phi thăng, tiến vào văn minh này, biết những phi kiếm thiêu đốt kia nguyên lai là chiến hạm, sớm đã lạnh nhạt. Vạn vật đều là kiếm của hắn. Chiến hạm cũng là kiếm. Lúc trước giết Xích Tùng chân nhân có chút vất vả, là bởi vì Xích Tùng chân nhân cảnh giới quá cao, mà hắn còn không quen chiến đấu trong vũ trụ mênh mông như vậy, cho nên cần đạn hạt nhân cung cấp tiên khí vì chính mình cung cấp nguồn năng lượng. Hiện tại thông qua tại 857 căn cứ học tập, thông qua tại Liệt Dương Hào khố phòng diễn toán, hắn rốt cục tại vùng vũ trụ này tìm ra kiếm đạo của mình, hoặc là nói đem kiếm đạo của mình rơi vào bên trong vùng vũ trụ này. Hắn đem chiến hạm tất cả vũ khí, đều biến thành kiếm của mình, nhưng mà ngưng thành một. Hắn biết phi thăng giả bị mình giết chết kia là ai. Lý tướng quân cùng hắn tại Nam Cực tấm băng nghệ thuật quán hiện đại gặp mặt, có ba vị phi thăng giả từ một chỗ bí mật gần đó chuẩn bị. Nếu như song phương không thỏa đàm, chính là một trận chiến tranh. Lúc ấy thánh nhân tặng cử tại Liên minh Viện Khoa học phòng thí nghiệm chơi đùa, Trần Ốc Sơn Thạch nhân giấu ở hố thiên thạch của hành tinh kia, còn có một người trên chiến hạm tùy thời chuẩn bị đè xuống cái nút màu đỏ nào đó. Bây giờ nghĩ lại, cái nút màu đỏ kia sẽ khởi động pháo plasma này. Mật chân nhân là Đông Dịch Đạo Sơ đại phi thăng giả, cảnh giới rất cao, thực lực rất mạnh. Ân. Hắn bay trở về trước khối băng. Tại điện tương dư quang chiếu rọi, khối băng sáu mặt nhìn xem tự như một khối kim cương hoàn mỹ, chiếu sáng lấp lánh. Thiên lý băng phong trận lúc trước có thể đem Thái Bình chân nhân nhốt tại kiếm ngục mấy trăm năm, không hổ là trận pháp mạnh nhất hắn nắm giữ, tại pháo plasma oanh kích cũng không vỡ vụn, chỉ là biến mỏng rất nhiều. Hoa Khê nhẹ nhàng tới, cách mặt băng trong suốt, lẳng lặng mà nhìn hắn. Hắn đem bàn tay tiến vào mặt băng. Hoa Khê đem ba lô màu đen treo ở trên tay hắn. Hắn lấy ra ba lô màu đen, xuất ra y phục mặc lên, buộc lại động lực hạt nhân lô, chuẩn bị quay người giết chết Tây Lai. Hắn xác thực không có cách nào khống chế sự vật bên ngoài mấy trăm vạn cây số. Những chiến hạm kia rất nhiều phi thăng giả, còn có khí tức trường hấp dẫn hắn rất không thích. Hắn nhất định phải rời đi. Hiện tại thần thức của hắn có một bộ phận còn tại thế giới tinh thần của Tây Lai, nếu như muốn sạch sẽ rời đi, không lưu bất luận hậu hoạn, giết đối phương là phương pháp đơn giản nhất. Tây Lai biết hắn muốn làm gì, bình tĩnh nhắm mắt lại. Dĩ nhiên không phải vương cổ chịu chết. Sau một khắc, hắn mở mắt. Tĩnh Cửu ở bên trong hai mắt của hắn thấy được điện tương hỏa hoa, thấy được hỏa hoa hoang dã, thấy được con sông kia, thấy được người ở hai bờ sông. Thập nhị trọng lâu kiếm, như cũ tại trong thân thể của hắn. Cao lầu có thể trích tinh, hoành thì có thể tru tiên. Bờ bên kia, đạo sĩ trẻ tuổi đang phiêu nhiên mà tới, đạo y màu đỏ phi thường bắt mắt. Hiện thực vũ trụ bỗng nhiên xuất hiện một vòng ánh sáng, tản mát hạt hướng về hậu phương phun đi, nhìn tự như một cái đuôi, như sao chổi. Đó là động lực hạt nhân lô hào quang dấu vết. Trong vũ trụ màu đen cũng xuất hiện một vệt màu đỏ bắt mắt. Là chiếc áo khoác màu đỏ kia. Pháo plasma cho tàn dần dần tiêu tán, phương xa chiếc chiến hạm thiêu đốt cũng dần dần dập tắt hỏa diễm. Vụ ngoại tinh hệ hằng tinh tản mát ra quang mang cực kỳ nhạt, đem khối băng lớn sáu mặt chiếu sáng, cũng chiếu sáng mặt Hoa Khê. Từ bên trong khối băng hướng mặt ngoài nhìn lại, đưa lưng về phía hằng tinh, vũ trụ vẫn u ám như vậy, tử tịch như vậy. Cực kỳ giống một phần mộ, nhưng lại sau bất luận phần mộ nào đều thêm trống trải quạnh quẽ, thế là cũng càng thêm làm cho người không có tin tức, sinh lòng hết cách khổ sở. Tiểu cô nương có chút nghiêng đầu nhìn Tĩnh Cửu cùng Lý Tướng Quân, Tây Lai ba người, tự hồ đang quan sát cái gì, mang theo chút cảm xúc không hiểu. Chuyện này xác thực rất khó hiểu, Tĩnh Cửu cùng Lý Tướng Quân tại Nam Cực tấm băng gặp mặt về sau, tự hồ một chút hiểu lầm trong quá khứ đều được giải trừ. Mới có hành trình 857 căn cứ về sau. Vì sao bỗng nhiên song phương lần nữa quyết liệt? Bất cứ chuyện gì đều cần một cái lý do, cho dù là hai cái bang phái giang hồ kéo bè kéo lũ đánh nhau, cũng phải là vì một gian cửa hàng hoặc là quyền lực đánh cá. Giống nhân vật như bọn họ, thứ gì mới có thể dẫn phát phân tranh? Cũng bởi vì Tây Lai bị tư tưởng lạc ấn. Bởi vì Tĩnh Cửu không nguyện ý tiếp nhận phong cách hành sự của Thanh Sơn Tông. Chỉ là bởi vì lý niệm chi tranh sao? Không, chí ít không đơn giản như vậy. Tự do bình đẳng cái gì, Thanh Sơn Tông xưa nay không quan tâm, Tĩnh Cửu càng không quan tâm. Tây Lai không nói gì, hắn biết nội tình. Những chiến hạm kia các phi thăng giả trầm mặc không nói. Toàn bộ vũ trụ đều đang đợi câu trả lời được công bố. Tại bên bờ sông ta đã nói với ngươi, nhân loại cần sinh tồn, cho nên không thể cho ngươi tự do. Kia mang ý nghĩa ngươi tùy thời có thể rời đi. Lý Tướng Quân nhìn Tĩnh Cửu nói, bởi vì, ngươi là hy vọng duy nhất của nhân loại. Câu nói này đến tột cùng là có ý gì? Vì sao Tĩnh Cửu là hy vọng duy nhất của nhân loại? Bởi vì hắn tu hành đi lên một con đường hoàn toàn khác biệt. Hay là giống loài tiến hóa? Bởi vì hắn tính lực có thể giúp nhân loại nghĩ rõ ràng kế hoạch nhóm lửa hành tinh. Tây Lai nhìn vào mắt hắn. Thần sắc chăm chú nói ra, ngươi chính là vũ khí mà văn minh viễn cổ để lại, chỉ có ngươi có thể đốt lên hành tinh, triệt để tiêu diệt ám vật chi hải. chiến hạm lượng tử hệ thống truyền tin hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả bối cảnh tạp âm đều không có. Vũ trụ cũng đồng dạng yên tĩnh. Phi thăng giả cùng vũ trụ đều bị đáp án này làm cho rung động không cách nào nói thành lời. Vũ khí cấp bậc hành tinh chính là vũ khí có thể lợi dụng nguồn năng lượng của cả hành tinh, hoặc là hủy diệt hành tinh. Kế hoạch nhóm lửa hành tinh là phương pháp thực tế nhất để tiêu diệt ám vật chi hải, bởi vì văn minh viễn cổ vị thần minh kia đã từng thành công, nhưng có hai cái nan đề không cách nào giải quyết, hẳn là dựa theo trình tự như thế nào nhóm lửa những hành tinh kia, cùng dùng vũ khí như thế nào mới có thể nhóm lửa những hành tinh kia. Tại Tinh Hà Liên Minh dân gian một mực có loại lời đồn, nói quân đội cũng sớm đã nghiên cứu phát minh thành công, nhưng loại lời đồn này tự nhiên là giả. Tĩnh Cửu nhìn thấy 857 hành tinh mặt đất thảm liệt cảnh tượng về sau, đã từng hỏi Thẩm Vân Mai đó là vũ khí như thế nào. Tại 857 hành tinh lòng đất nhìn thấy vùng tinh không kia, lần đầu tiên nghe nói kế hoạch nhóm lửa hành tinh, hắn đã từng hỏi Tằng Cử đó là vũ khí như thế nào. Hắn cũng từng hỏi Hoa Khê vấn đề giống như trước. Tại Liệt Dương Hào chiến hạm Khố Phòng, đối mặt với mấy trăm triệu khỏa quân cờ đen trắng, hắn đã từng hỏi chính mình cái vấn đề này. Vô số người khổ sở suy nghĩ mà truy tìm, nguyên lai đáp án chính là hắn. Mười mấy tên phi thăng giả đứng tại phía trước cửa sổ chiến hạm, nhìn phương xa phiến vành đai tiểu hành tinh yên nguyên lưu lại điện tương dư quang, rung động im lặng. Biết cảnh Dương chân nhân phi thăng, đi vào Tinh Hà Liên Minh tin tức về sau, bọn hắn đều đi xem quyển tiểu thuyết gọi là Đại Đạo Triêu Thiên, có mấy vị thậm chí là người chơi trung thành của trò chơi kia. Cái tiểu thuyết kia viết rất rõ ràng, cảnh Dương chân nhân là tuyệt thế thiên tài chuyển kiếm sinh trùng tu, thân thể của hắn chính là Thanh Sơn Tông xếp hạng thủ vị tuyệt thế tiên kiếm. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới, cái thanh vạn vật nhất kiếm kia lại là vũ khí thần minh trước đây lưu lại, dùng để nhóm lửa hành tinh. Tĩnh Cửu rất bình tĩnh, bởi vì hắn đã mơ hồ đoán được hoặc là nói tính tới điểm này, mà lại tại bên trong thế giới tinh thần của Tây Lai nghe được đạo nhân trẻ tuổi kia nói. Nếu như muốn chấp hành kế hoạch nhóm lửa hành tinh, triệt để tiêu diệt ám vật chi hải, Lý Tướng Quân hoặc là nói nhân loại văn minh, cần đem hắn nắm ở trong tay. Nói theo một ý nghĩa nào đó, không, là từ các loại ý nghĩa tới nói, hắn xác thực chính là hy vọng của nhân loại. Trong lịch sử phàm là nhân vật bị ký thác kỳ vọng cao như thế, cũng không thể có bất kỳ tự do nào. Bởi vì đây là hy vọng của nhân loại hẳn phải có trách nhiệm. Vấn đề ở chỗ, hắn nguyện ý gánh chịu loại trách nhiệm này sao? Tương lai nếu có một ngày, nhân loại cần ngươi hy sinh chính mình, ngươi có nguyện ý không? Lý Tướng Quân nhìn hắn hỏi. Cả nhân loại phản phất đều tại hướng hắn đặt câu hỏi. Tĩnh Cửu không có chút do dự, càng không có bất luận tâm lý dãy dụa, nói, đương nhiên không. Lấy thói quen đối thoại tích chữ như vàng của hắn, còn chuyên môn tăng thêm hai chữ đương nhiên, chính là muốn cho thấy thái độ của mình. Lý Tướng Quân biết đáp án của hắn. Đây chính là lý do cuộc chiến tranh hôm nay tồn tại. Tây Lai nói, nếu như đổi lại là ta, ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta. Tĩnh Cửu nói nhảm. Đúng vậy, hắn thấy đây chính là nói nhảm. Nếu như Tây Lai là vũ khí cấp bậc hành tinh có thể giải trừ tai nạn của nhân loại, hắn đương nhiên sẽ không để Tây Lai rời đi. Nhưng vấn đề thực tế là vũ khí kia là hắn, mà không phải người khác. Tây Lai nói, nhưng nếu như ta là ngươi, ta sẽ nguyện ý hy sinh vì nhân loại. Lý Tướng Quân bình tĩnh nói, ta cũng biết. Những phi thăng giả trên các chiến hạm kia, hẳn là rất nhiều người đều chọn đồng ý vì nhân loại văn minh mà kính dâng chính mình. Bởi vì đó là sự nghiệp mỹ lệ nhất, tráng lệ nhất, là hành vi vĩ đại có thể phong thần. Đã biết chắc chắn sinh mệnh sẽ kết thúc, vì một chút sự vật tốt đẹp lựa chọn sớm kết thúc, ta có thể lý giải, đồng thời thưởng thức, nhưng ta sẽ không tiếp nhận. Tĩnh Cửu nhìn về phía những chiến hạm kia cùng càng hành tinh xa xôi, hướng toàn bộ vũ trụ phát ra tuyên ngôn của mình. Bởi vì ta tồn tại so với mọi thứ đều càng thêm mỹ lệ, tráng lệ mà vĩ đại. Không biết có phải nguyên nhân hạt nhiệt độ cao vận động quá sinh động hay không, Tĩnh Cửu thanh âm trở nên có chút đặc biệt, rõ ràng tự như là kiếm, vô cùng sắc bén mở ra không gian rét lạnh, lấy một loại phương thức kỳ lạ nào đó, tại trong vũ trụ không có chất môi giới truyền cực xa, mà lại cực nhanh. nghe bên trong hệ thống truyền tin câu tuyên ngôn đinh tai nhức óc kia, phi thăng giả trầm mặc, sau đó tuần tự nghe được ngoài cửa sổ truyền đến dư âm, tiếng vọng không dứt. Người tu đạo có thể phi thăng, tất nhiên đều cực kỳ thông minh, mà lại đạo tâm cực kỳ kiên định. Nếu như còn tại Triêu Thiên Đại Lục thời điểm, khả năng có người sẽ tán đồng tỉnh cửu ý nghĩ, nhưng khi bọn hắn đi vào vũ trụ này, học tập đủ nhiều thiên văn vật lý tri thức, biết thời gian cuối cùng, tự nhiên khó tránh khỏi trống rỗng, sau đó sinh ra không giống ý nghĩ, đương nhiên cũng có thể là nhận lấy một ít phi thăng tiền bối ảnh hưởng. Trong thời gian rất ngắn, bọn hắn làm ra quyết định sẽ dùng hết tất cả biện pháp không cho tỉnh cửu rời đi. Hơn 10 chiếc chiến hạm từ vũ trụ các nơi hiện ra thân ảnh, ngăn cách mấy trăm vạn cây số đến mấy trăm triệu cây số không giống nhau, nhìn như tùy ý xuất hiện, kỳ thực ở giữa có một loại ẩn ý liên hệ, tạo thành một tòa trận pháp, hoặc là nói như một tấm lưới. Tấm lưới lớn vô hình này vị trí trung tâm chính là vụ ngoại tinh hệ cực ngoại vi vành đai tiểu hành tinh, chuẩn xác hơn một chút chính là vị trí lúc trước của Liệt Dương Hào chiến hạm. Trong sách ngươi hủy ta Thanh Sơn kiếm trận, vậy ngươi xem Thanh Sơn kiếm trận này của ta như thế nào? Lý tướng quân hỏi. Đúng vậy, hơn 10 chiến hạm, những trường hấp dẫn để tỉnh cửu không thích, cùng một chỗ chính là một tòa trận. Nếu như nói hắn giết chết mật chân nhân, dùng vạn vật nhất kiếm hủy đi chiến hạm là một thanh vũ trụ đại kiếm, như vậy tòa trận này chính là một tòa vũ trụ đại trận. Rất kém cỏi. Tỉnh cửu nói. Lý tướng quân nhìn hắn mỉm cười nói, Triêu Thiên Đại Lục vài vạn năm tới phi thăng giả, hôm nay hơn phân nửa tề tụ ở đây, ngươi cảm thấy mình còn có thể đi. Chiến hạm đầy trời đi, tiên nhân nhiều như chó. Tỉnh cửu nhìn những chiến hạm dần dần đến gần, nghĩ đến trên chiến hạm những phi thăng giả, mặt không biểu tình nói, nhưng nhiều nữa cũng bất quá là một đám chó, như thế nào giữ lại được ta? Hắn không phải xính miệng lưỡi tranh phong, trọng điểm tại phía trên chữ chó kia. Chữ này trực tiếp xé mở giữa song phương dịu dàng thắm thiết, nhân loại sự nghiệp vĩ đại loại hình áo ngoài, lộ ra chân thực trần trụi nhất. Nếu như Tây Lai thật bị Thanh Sơn Tông đặt xuống tư tưởng lạc ấn, cho nên mới phục tùng như thế, như vậy phi thăng giả lúc này ở đây thì sao? Tỉnh cửu giơ lên tay phải. Vô số đạo kiếm ý phá không mà đi. Lý tướng quân cùng Tây Lai cũng giơ lên tay phải. Kiếm ý tại trong vũ trụ gặp nhau, không có bất kỳ âm thanh, chợt có mấy đóa kiếm mang u ám. Cùng vũ trụ trống trải tương đối, những kiếm mang này thật sự là quá mức nhỏ bé, rất nhanh liền biến mất vô tung. Kiếm mang biến mất trong nháy mắt đó, ba viên mặt trời nhỏ tuần tự nhóm lửa, đó là động lực hạt nhân lô phát ra tia sáng. Đọc truyện hay, truy cập ngay tutruie.v. Tỉnh cửu động lực hạt nhân lô thắt ở bên hông, Lý tướng quân động lực hạt nhân lô tại bên trong áo khoác màu đỏ, Tây Lai đúng là được cài đặt tại trong thân thể. Lúc trước hắn muốn tự bạo để lưu lại tỉnh cửu, chính là dựa vào điểm này. Ba đạo tia sáng tại màn sân khấu vũ trụ tối tăm tung hoành, vẽ ra đồ án cực kỳ phức tạp, sau đó trở lại nguyên điểm. Cách đó không xa vành đai tiểu hành tinh mấy ngàn khỏa thiên thạch im ắng mà nát, hình dạng trở nên càng thêm dữ tợn, phản phất địa ngục xương đầu. Lý tướng quân áo khoác màu đỏ nhiều hơn mấy đạo vết nứt. Tây Lai cần cổ nhiều đạo lỗ hổng cực sâu, nếu như không phải thân thể trải qua cải tạo, cho dù là tiên khu, cũng đã mất đi sức chiến đấu. Vài sợi tóc đen bay tới trước khối băng, nhẹ nhàng vừa chạm vào sau đó tản ra, tựa như bồ công anh. Hoa Khê ánh mắt xuyên qua mặt băng nhìn như cực mỏng, nhìn xem những sợi tóc đen này, trong mắt toát ra cảm xúc như có điều suy nghĩ. Cái pháo plasma kia để tỉnh cửu bị thương, Lý tướng quân cảnh giới thực lực không kém hắn, Tây Lai cũng rất mạnh. Càng mấu chốt chính là, lúc này hơn 10 chiếc chiến hạm màu đen đang đến gần. Tòa Thanh Sơn kiếm trận dùng trường hấp dẫn tạo thành đang rơi xuống, lưới đánh cá đang siết chặt. Trên mặt băng bỗng nhiên xuất hiện một đạo vết rạn cực mỏng. Tự nhiên không phải mấy sợi tóc đen gây ra, mà là trường hấp dẫn đến, càng kinh khủng chính là, những trường hấp dẫn kia mang đến phi thăng giả thần thức uy áp. Vài vạn năm qua, Triêu Thiên Đại Lục nhân tộc phi thăng giả muốn so lịch sử ghi lại nhiều hơn rất nhiều, hôm nay hơn phân nửa đều đến nơi này. Những phi thăng giả này nhìn như phổ thông, kỳ thực không chút phổ thông nào. Bọn hắn là chân chính tiên nhân, mỗi người đều có được sức chiến đấu khó thể tưởng tượng. Giết chết Xích Tùng chân nhân cùng hôm nay giết chết Mật chân nhân đều tiêu hao rất nhiều kiếm nguyên cùng tinh thần của hắn, hắn sẽ đối phó với nhiều phi thăng giả như vậy thế nào? Trên bản chất hắn đối mặt chính là toàn bộ Triêu Thiên Đại Lục tu hành lịch sử. Không ai có thể làm được điểm này. Dù là hắn thật là thần cũng không được. Uy áp khó có thể tưởng tượng từ các phương trong vũ trụ mà tới, thậm chí có thể nói là khai thiên tích địa đến mạnh nhất một lần. Thời điểm Tuyết Cơ hoàn mỹ nhất, cũng còn lâu mới có được uy áp cường đại như lúc này. Liền xem như mẫu sào cao giai nhất, tại dạng này uy áp cũng không chịu nổi, sẽ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo. Phương xa viên hằng tinh kia tia sáng bắt đầu vặn vẹo, khối băng mặt ngoài vết nứt càng ngày càng lớn, chiếc xạ tia sáng cũng càng ngày càng quỷ dị. Những tia sáng này bỗng nhiên bị nhuộm đỏ, bởi vì Hoa Khê không chịu nổi uy áp thấm qua thiên lý băng phong trận, phun ra một ngụm máu tươi. Tĩnh Cửu sắc mặt tái nhợt, tóc đen không gió mà múa, thỉnh thoảng rơi xuống vài sợi. Ngươi sẽ chết. Lý tướng quân nói. Tĩnh Cửu nói, ta vĩnh viễn sẽ không chết. Lý tướng quân nói, thân thể của ngươi xác thực rất khó bị hủy diệt, nhưng thần hồn thì sao? Theo thanh âm của hắn rơi xuống, hạt vĩ tinh vân sương mù bỗng nhiên bị chiếu sáng sáng. Tinh phong hạm đội hơn 1 vạn chiến hạm lần lượt thông qua xoay xuất thông đạo, phá vỡ bụi vũ trụ, đi tới bên này vũ trụ, dùng riêng mình hạng nặng vũ khí tầm xa nhắm ngay Tĩnh Cửu. Nếu như hắn thật đến bất tử bất diệt cảnh giới, như thế nào lại còn ở lại chỗ này trong vũ trụ dừng lại? Chẳng lẽ sau một khắc thần hồn của hắn sẽ tan thành mây khói? Nếu như ngươi thật có thể thái thượng vô tình, tại sao lại đến bờ sông nhìn thấy ta? Mặc kệ Thẩm Vân Mai hay là Tây Lai, ngươi cũng có thể không để ý tới. Tiếp nhận hết thảy đi. Đến lúc đó cả nhân loại đều sẽ thu hoạch, toàn thế giới đều sẽ cảm tạ ngươi dạy bảo, đồ vật chuyên thuộc về ngươi, sẽ truyền khắp rộng rãi đám người. Ngươi tự như sao chổi sắp sửa vẫn diệt, quang hoa bắn ra tứ phía, vô hạn ánh sáng cùng hào quang của ngươi vĩnh tương liên kết. Đây là Lý tướng quân thậm chí cả nhân loại cuối cùng thông cáo. Đoạn văn này rất dài, nhưng ta đã từng viết qua một bản số lượng từ càng nhiều, ta dùng 200 vạn chữ đến nói cho thế giới này, ta sẽ không đồng ý, vì sao các ngươi còn muốn đến phiền ta? Tĩnh Cửu nói, về phần vì sao ta sẽ làm những chuyện kia. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta nguyện ý bước vào con sông kia, là bởi vì ta đã sớm chuẩn bị. Lý tướng quân hỏi, ngươi chuẩn bị cái gì? Dạng gì chuẩn bị có thể giúp Tĩnh Cửu giải quyết tình thế nguy hiểm trước mắt? Dạng gì lực lượng có thể giúp hắn trực diện toàn bộ Triêu Thiên Đại Lục lịch sử, thậm chí là cả nhân loại văn minh? Hắn quay người nhìn về phía khối băng kia. Hoa Khê ở bên trong xoa máu mũi, thần sắc ngây thơ mà mờ mịt, tựa hồ căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Tĩnh Cửu ánh mắt xuyên qua mặt băng rơi vào trên mặt của nàng, hỏi, hiện tại ngươi có thể tín nhiệm ta sao? Hoa Khê trầm mặc một lát, đem máu dính trên tay xoa tại trên váy, ngẩng đầu lên nhìn hắn nói, từ bắt đầu ta đã không nghĩ minh bạch, ngươi đến cùng là thế nào nhận ra ta sao? Tĩnh Cửu nói, tại suối nước nóng uống rượu, ngươi cầm qua chén rượu kia, phía trên vân tay cùng Hoa Khê đồng dạng. Hoa Khê cười cười, nói, nguyên lai là dạng này a, xem ra làm người đúng là không thể quá lười. Tĩnh Cửu nói, không phải lười, là quen thuộc. Hoa Khê là tinh môn căn cứ một cái thế gia nữ nhi. Cái thế gia kia cùng chủ tinh Hoa gia có chút xa xôi quan hệ. Tại tinh hà liên minh tất cả thế lực tư liệu đều là dạng này. Nàng có thiên phú phổ thông không tệ, tính tình đáng yêu phổ thông, mặt mày đẹp mắt phổ thông, tựa như truyện tranh, trò chơi, những thường gặp thiếu nữ đồng dạng. Có thể trở thành theo hầu chung Lý Tử, đi hướng chủ tinh tế tự học viện. Tại rất nhiều người xem ra đây chính là nàng nhân sinh ghê gớm nhất sự tình. Tĩnh Cửu rời chủ tinh thời điểm lựa chọn mang đi nàng mà không phải chung Lý Tử, Giang Dữ Hạ, cái này khiến rất nhiều người cảm thấy không hiểu. Cho tới hôm nay, đáp án mới rốt cục công bố. Tinh môn nữ tế ti cho rằng Tĩnh Cửu là thần minh mới, đối với hắn có rất nhiều trợ giúp, thật chỉ bởi vì quảng trường lòng đất lão bản phòng trò chơi mất trộm kim tệ. Đương nhiên sẽ không đơn giản như thế. Là bởi vì Hoa Khê. Nàng chính là vị kia. Hoặc là nói, nàng chính là phân thân của vị kia.